Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2679, Chim Hoàng Yến, 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Những ngày này, Nhan Úy vẫn như cũ sẽ xuất hiện tại Tần Tiết Tâm trong tầm mắt. Ngoại giới đối Tần Tiết Tâm đánh giá đều là khen chê không đồng nhất. Thậm chí còn có người lập cố sự, nói Nhan thị sở dĩ sẽ bại, đều là bởi vì Nhan Úy đối Tần Tiết Tâm yêu, cố ý thua với nàng, chính là vì xoay chuyển nàng tâm. Bởi vì cái này lập cố sự, khiến cho Nhan Úy còn có một nhóm bảo vệ cho hắn nữ phấn. Mỗi ngày tại trên mạng bắt lấy Tần Tiết Tâm mắng, một chút nam phấn, cũng tại internet lên mắng Tần Tiết Tâm nữ nhân này, tâm ngoan thủ lạt, không nể tình, còn cùng những người khác nói, tuyệt đối không nên thuận loại này nữ nhân, nếu không có một ngày nàng khả năng biến thành Tần Tiết Tâm. Tóm lại, không biết rõ tình hình người, đại bộ phận đều tin Tần Tiết Tâm sở dĩ có thể để Nhan thị bị thua, là bởi vì Nhan Úy si tình, để nàng muốn nói không tức giận là không thể nào. Nhưng Tần Tiết Tâm đều tại hoàn thiện trong tay tự truyện, tạm thời không đếm xỉa tới biết. Mãi cho đến Tần Tiết Tâm tự truyện xuất bản đem bán, phía trước dư luận mới yên tĩnh chút. Tần Tiết Tâm cũng là hung ác chút, muốn đánh những này người mặt. Thư Cương vừa đem bán, liền tự mình dùng tiền marketing một đợt. Không có hai ngày, toàn bộ internet, chỉ cần lên mạng người, đều nghe nói quyển sách này. Kỳ thật rất nhiều người đều đối Tần Tiết Tâm trưởng thành cảm thấy hứng thú. Cái này tự truyện đem bán chưa được mấy ngày, đệ nhất bản liền bán ánh sáng. Xem hết sách người, khiếp sợ hồi lâu. Những cái kia hiểu rõ tình hình người, nhìn xem Tần Tiết Tâm như thế lớn động tác, nhất là Tần Chấn Sơn những quan hệ kia, tự phát giúp Tần Tiết Tâm chuyển nàng tự truyện, còn phối hợp một câu, tiểu cô nương đi đến hôm nay, rất không dễ dàng, để chúng ta những trưởng bối này đau lòng, cũng cho chúng ta bội phục. Ngắn ngủi một câu, đã cho thấy thái độ. Tần Tiết Tâm tự truyện bên trong nội dung hơn phân nửa là thật. Nhất là, đường quả xứng những cái kia tranh minh họa, sinh động như thật, phảng phất bọn hắn đều có thể nhìn thấy Tần Tiết lòng đang trong trang viên sở thụ khổ. Bọn hắn còn phát hiện, chỉ cần tại trong trang viên sự tình, căn bản là mỗi một chuyện này đều sẽ phối hợp một tấm nhìn phi thường rất thật tranh minh họa. Đến mức Tần Tiết Tâm phía trước kinh lịch, cùng với về sau kinh lịch, cũng là có tranh minh họa. Nhưng bọn hắn luôn cảm thấy, những này tranh minh họa, thiếu một chút cái gì, không có chân thật như vậy. Nói như vậy, Nhan Úy nhưng thật ra là một cái cường gian phạm. Lúc này, lại có người đề nghị, để Tần Tiết Tâm khởi tố Nhan Úy. Hắn không chỉ có xâm phạm nàng, còn giam cầm nàng tự do, đã phạm pháp. Tần Tiết Tâm, mặc dù ta cũng nhớ tới tố hắn, chuyển cáo hắn đã từng chỗ phạm phải tội ác, nhưng ta không có chứng cứ. Dù cho ta có rất nhiều tiền, tại không có chứng cứ tình huống dưới, ta không thể đem hắn làm sao bây giờ. Đương nhiên, trong thời gian này còn là có không ít người đối Nhan Úy sở tác sự tình chất vấn. Thậm chí, Nhan Úy những cái kia nữ phấn cho rằng đây là Tần Tiết lòng đang biên cố sự, vì liền là bôi đen Nhan Úy. Bởi vì nàng qua sông đoạn cầu sự tình bị mọi người phát hiện, chịu không được, muốn chuyển di ánh mắt. Thống A, lần này dựa vào ngươi, ân. Túc chủ đại đại, ta đã đem trước video đóng gói tốt, lập tức phát Tần Tiết Tâm. Mặc dù không có gian phòng bên trong video, tại Tần Tiết Tâm bị cưỡng ép kéo vào trong phòng rất nhiều lần video, hắn đều có, cùng với Tần Tiết lòng đang trong trang viên làm các loại công việc, bị Nhan Úy nói nhục nhã, giam cầm tự do những cái kia video đều có. Tần Tiết Tâm nhận đến video thời điểm, cũng là khiếp sợ không được. Xem hết video về sau, Tần Tiết Tâm đương nhiên muốn dùng hợp pháp thủ đoạn bảo hộ nàng lợi ích. Cách chương.